mà là hai khúc gỗ. Giờ phút này Tô Minh hiểu ra, tay phải cầm búa giơ cao, giống như mấy tháng qua đã chẻ củi, chặt xuống người tu sĩ gầy cách mình một khoảng. Một búa chém xuống, tâm hồn Tô Minh bình tĩnh không chút dao động, dường như mọi ý thức dung nhập vào nhát búa này. Trong sự bình tĩnh, hắn giơ búa chém xuống, dường như khiến thiên địa run lên, trên bầu trời tan vỡ. Tu sĩ mập định chụp lấy nghịch linh châu, con người co rút lộ ra vẻ giật mình, lập tức thụt lùi lại. Tu sĩ gầy bị Tô Minh tỏa định, lông tơ dựng đứng, cảm giác cực kỳ nguy hiểm sinh ra. Nguy hiểm đến rất đột ngột, tu sĩ gầy cảm thấy không thể nào xuất hiện, hoặc nên nói nguy hiểm này không nên đến từ Tam Hoàng Tử, chỉ là đạo tiên cảnh. Tu sĩ gầy không kịp nghĩ nhiều, trong đầu không kịp dâng lên suy nghĩ tránh né. Tu sĩ gầy phát ra tiếng hét thảm, búa đập xuống, cánh tay phải tách rời khỏi thân thể. Hình ảnh rung động tu sĩ mập làm cho tu sĩ gầy biến sắc, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhanh chóng thụt lùi lại. Ánh mắt của gã nhìn vào Tô Minh tràn ngập kinh khủng, sau đó nhìn về hướng cây búa trong tay hắn. Tu sĩ mập cũng phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào cây búa. Lúc này, cửa nhà bị đẩy ra, ông lão mặc áo ngắn tay nổi giận đi tới, không thèm nhìn hai tu sĩ cường đại trên bầu trời, đi thẳng tới trước mặt Tô Minh, giật lấy cây búa. Người đốn củi như vậy mà được à, làm cho ta tức chết. Lãng phí quá, chân chó ngôn biết bao, quá lãng phí. Người nhìn đây này, lão giả ta lại dạy ngươi lần nữa, đốn củi là phải như thế này. Ông lão giơ tay phải lên, trong khi tu sĩ mập gầy con người co rút, thì lão chém xuống một búa. Giờ phút này, bầu trời như không tồn tại, tiếng rít gào cực kỳ thê lương, mặt đất không còn, hóa thành địa ngục sâu thẳm. Thiên địa hỗn loạn, tu sĩ gầy lộ ra vẻ kinh khủng nhất trong đời, nỗi sợ hãi nhấn chìm sinh mệnh. Người tu sĩ run rẩy, sợ hãi tới mất hồn mất vía. Tô Minh thấy ông lão giơ búa, thiên địa như có hơi thở khó tả. Hắn thấy quen thuộc với hơi thở này, đó là ý chí hắn cho rằng nên có ở Diệt Sinh lão nhân. Lực lượng ý chí khổng lồ hơn Tô Minh rất nhiều. Khi ý chí xuất hiện, bao phủ tu sĩ gầy, thì ngoài người của gã xuất hiện một vật, có lẽ người ngoài không thấy, chỉ người có ý chí mới có thể thấy được. Đó là một mệnh cách do khói trắng tổ thành, hình tròn, phức tạp như trận pháp. Trong mệnh cách tràn ngập phủ văn, mỗi phủ văn đại biểu một đoạn ký ức của người này. Khi mệnh cách xuất hiện, ông lão chém búa xuống. Ông lão không chém thân thể của tu sĩ gầy, mà là chém vào mệnh cách. Không có tiếng nổ ầm ĩ, không có kinh diễm tuyệt luân. Một búa đơn giản rạch phá mệnh cách của tu sĩ gầy, chém vỡ phủ văn bên trong, làm mệnh cách tổ hợp lại vặn vẹo. Búa hoàn toàn chém đứt, mệnh cách vặn vẹo biến mất trên đầu tu sĩ gầy. Người của gã run run, thân thể vặn vẹo theo, vẻ mặt không thể nào tin và kinh khủng khó tả. Gã không thể phát ra tiếng hét, dường như bị nghẹn trong cổ họng. Mãi đến khi tu sĩ gầy rớt xuống vặn vẹo trong sân, quần áo rơi rụng, gã đã biến thành một con chó lông trắng. Tiếng chó sủa dường như bị áp lực thật sâu rốt cuộc giống ra. Tô Minh thấy trong mắt con chó tràn ngập sợ hãi, người run lên bần bật. Đó là một con chó lông trắng, chỉ có ba chân. Giờ phút này tu sĩ mập trên bầu trời sợ hãi còn hơn cả tu sĩ gầy đã biến thành chó. Người tu sĩ mập run run thụt lùi lại, định bất chấp tất cả mà chạy trốn. Gã không ngờ trong thôn xóm bình thường này lại tồn tại cường giả, khiến cho gã phải kinh sợ. Người này mạnh mẽ tới mức tu sĩ mập cho rằng là đại thiên tôn. Nhưng gã không nghĩ ra, dù là đại thiên tôn trong tông môn, hình như không có thần thông khiến người biến thành xúc sinh như vậy. Lấy tu vi của tu sĩ mập liếc mắt là có thể thấy được đây không phải biến ảo đơn giản, thậm chí nó không phải là ảo thuật. Đây là thay đổi từ căn nguyên sinh mệnh, khiến tu sĩ gầy hoàn toàn đã trở thành xúc vật. Đó mới là nguyên nhân làm tu sĩ mập sợ hãi. Giờ phút này, trong đầu của gã không còn tham pháp bảo của Tô Minh, không có chút sát khí muốn giết hắn nữa. Suy nghĩ duy nhất trong đầu tu sĩ mập là bất chấp tất cả để chạy trốn. Gã lao nhanh đi, xé sách hư vô, bước vào trong nửa bước. Ông lão đắc ý hách cằm. Thấy chưa, thế này mới là trẻ củi. Lão giả ta lợi hại chưa? Ông lão giơ tay phải, cầm búa chém hướng về tu sĩ mập ở phương xa, đã bước vào hư vô, thân thể sắp tan biến. Không thể để con chó mập này chạy. Lão giả ta còn muốn có con chó giữ nhà, lúc đói thì có thể lấy ra để làm thịt ăn. Tu sĩ đã bước vào hư vô, người du lên bần bật, thân thể lao ngược ra rơi xuống sân, vặn vẹo phát ra tiếng rì rầm. Gã biến thành một con chó trắng. Người tu sĩ run run nhìn ông lão, ánh mắt sợ hãi chưa từng có. Ông lão không ngừng làm nhảm, chỉ vào hai con chó. Thấy không, thấy không? Ông lão nhìn Tô Minh vẻ mặt nghiêm túc. Trẻ củi, đây mới là trẻ củi. Nên biết trong cổ táng quốc có bao nhiêu người thả liếm đầu ngón chân của lão giả ta cũng muốn tới đây trẻ củi một ngày cho ta. Nếu không phải thằng nhóc hộ cổ năm xưa từng mang ta đi vài nơi phong hoa tuyết nguyệt, làm lão giả ta thoải mái, thì ta còn lâu mới giúp hắn. Nhớ kỹ, trẻ củi là một búa chém xuống. Nếu ngươi nhìn thấy khúc gỗ, thì ngươi chém là củi gỗ. Nhưng nếu ngươi không nhìn nó, thì nói không chừng, không phải ngươi đang trẻ củi. Dối quá, lão giả ta chưa từng có đồ đệ nên không biết dạy. Ngươi cứ từ từ mà suy ngẫm đi. Nhớ kỹ một điều, trẻ củi có ba cảnh giới. Thứ nhất, chém người. Thứ hai, chém gỗ. Thứ ba, chém tất cả khúc gỗ hay người nào ngươi gai mắt. Ông lão gãi đầu lầm bầm nửa ngày, cảm thấy hồ đồ, vứt búa xuống đất xoay người đi vào nhà. Ông lão định bước vào nhà thì chợt khựng bước, quay đầu nửa mặt nghiêng nhìn Tô Minh. Với tư thế này ông lão biến khác đi, đã bớt tính cần đời, tăng thêm tính năm tháng tang thương. Thanh âm của ông lão già nua chậm rãi nói. Tô Minh! Tô Minh nghe lời ông lão nói lúc trước hơi hiểu ra, giờ ngẩng đầu nhìn ông lão. Đặt tên cho hai con chó này, nếu con nào ngoan thì ngươi cứ để lại, còn không ngoan thì ngươi làm thịt nó. Chúng ta hai ngày sau có thịt chó để ăn. Ông lão nói xong, mặt âm trầm bước vào trong nhà. Trong sân mưa vẫn rơi, hai con chó run rẩy. Tô Minh không để ý tới hai con chó mà nhặt búa lên trở vào trong lều. Hắn nhìn cây búa mắt lộ ra suy tư. Vẻ mặt Tô Minh bình tĩnh nhưng thực ra là lòng dậy sóng. Tô Minh chưa từng nghi ngờ tu vi của ông lão, nhưng không thể ngờ có mỗi động tác đốn củi mà đã đạt tới trình độ kinh người như vậy. Thế này là vượt qua mọi thuật pháp thần thông. Chém mệnh cách. Mắt Tô Minh trượt lóe, hắn không thể quên hình ảnh lúc trước. Tô Minh nhìn thấy đây không phải điều tu sĩ làm được, nó trở thành một loại tạo hóa. Tô Minh nhỏ giọng nói, tạo hóa. Tô Minh đưa mắt nhìn hai con chó trong sân, trầm ngâm giơ tay phải. Quần áo thuộc về hai con chó trắng bay tới chỗ của hắn. Tô Minh chỉ vào con chó trắng hơi mập. Người tên Đại Bạch. Tô Minh nhìn hướng con chó lông trắng có ba chân. Người tên Tam Bạch. Hai con chó im lặng vẻ mặt bi ai. Chúng nó ở trong cơn mưa chửi run rẩy thì không thể làm gì được khác. Từ khi biến thành súc vật thì tu vi trong người đã bị phong ấn hết. Giờ sống thừa không bằng chết đi. Cái loại nhục nhã, sợ hãi này khiến hai con chó trắng vẻ mặt bi thương căm hận. Bọn hắn không phải là chó, bọn hắn là tu sĩ, bọn hắn là đại tôn trưởng lão của Nhất Đạo Tông. Bọn hắn có thể kêu mưa gọi gió trong cổ táng quốc, thậm chí là đứng trên đỉnh. Thế nhưng hôm nay, trái ngược quá lớn, làm bọn hắn không thể chấp nhận được. Tô Minh lạnh nhạt nói, muốn chết nhưng không chết được. Hãy nghĩ tới xem như các ngươi có chết thì vẫn có cách khiến các ngươi tiếp tục luân hồi thành con chó giữa nhà tại đây. Nếu các ngươi trung thành, thì có lẽ qua một khoảng thời gian, ta sẽ cầu xin với ông lão kia cho các ngươi cơ hội trở về làm tu sĩ. Cho nên, các ngươi có thời gian suy nghĩ một đêm. Tô Minh nói xong cúi đầu nhìn búa trong tay, chìm vào suy tư. Sáng sớm mưa dần tạnh, khi mặt trời mới mọc, Tô Minh đã tỉnh khỏi suy tư. Hắn ngẩng đầu lên nhìn hai con chó trắng vẫy đuôi tội nghiệp nhìn mình. Hiển nhiên, hai người từng là tu sĩ vẫn còn trí tuệ. Họ không cam lòng chết đi. Dù chỉ có một chút khả năng thì họ cũng không muốn từ bỏ. Tô Minh vẻ mặt như thường, lòng cười nhạt. Hắn trước giờ không có tính cách thương hại kẻ địch. Hôm qua Tô Minh không nói dối, nhưng có thể trở thành sự thật hay không thì phải xem biểu hiện tương lai của chúng. Đại Bạch, Tam Bạch, đi. Tô Minh đứng dậy đi tới cạnh sân, đẩy cửa bước ra ngoài. Hai con chó trắng vội vàng theo sau, đặc biệt là con ba chân không chạy chậm chút nào. Như mọi khi, Tô Minh đi đầu thôn Tây, mau bình rượu cho ông lão. Trên đường gặp nhiều thôn dân sáng sớm cười tươi chào hỏi, rất có hứng thú với hai con chó trắng sau lưng. Đặc biệt là đám trẻ con, vòng quanh bên người hai con chó. Đặc biệt tò mò là con chó ba chân sao lại chạy nhanh được như vậy. Không lâu sau, Tô Minh trở lại sân, đám trẻ con bên ngoài cười khúc khích tứ tán, vẻ mặt tò mò sẽ chạy về nhà, nói cho cha mẹ nghe. Tô Minh đóng cửa lại, đặt bình rượu bên cạnh cửa phòng.

là trải qua nguy hiểm sinh tử, lần lượt thần kinh đứt đoạn. Mãi cho đến hoàng hôn, ông lão cười hì hì, xách con chó đại bạch trải qua chết hụt cả buổi chiều đã chết lặng, lão đứng dậy duỗi lưng. Ông lão nghiêm túc dặn dò. Chán quá, Tô Minh à, ngày mai đi tìm một cô gái cho lão già ta đi, mông to vào nhé. Ông lão nói xong, Tô Minh đang chặt búa xuống, trượt tay chém vào mé khúc gỗ, tức một tầng vụn gỗ. Tô Minh ngẩng đầu quái dị nhìn ông lão. Mấy tháng qua, đây là yêu cầu làm cho hắn giật mình nhất. Ông lão thấy vẻ mặt của Tô Minh thì nhảy cẫng lên tức giận quát. À, biểu tình đó là sao? Người xem thường ta hả? Người xem thường ta, người quá đáng. Lão già ta cũng là đàn ông. Ta muốn tìm phụ nữ thì có gì là sai? Ta yêu cầu quá đáng lắm hay sao? Không, yêu cầu của ta không quá đáng. Ta muốn tìm một cô gái có mông to. Mới đầu ông lão tức giận quát, rồi sau đó mắt sáng ngời. Ông lão ngồi xổm về mặt phấn chấn nhìn Tô Minh. Này, ngươi có thích con gái mông to không? Tô Minh im lặng. Sao ngươi lại im lặng? Ngươi, nếu ngươi không nói nữa, thì ta sẽ tìm ba cô gái có mông to tới. Tô Minh khẽ thở dài. Tiền bối mà còn như vậy nữa, thì không có ai trẻ củi cho người đâu. Hả? Tại sao? Khoan nói chuyện này, ngươi vẫn chưa trả lời ta, có thích cô gái mông to không? Dường như ông lão thấy ngồi xổm mệt quá, liền túm lấy tam bạch có ba chân ngồi ở trên người nó, nhìn chằm chằm Tô Minh chờ đáp án. Tô Minh im lặng, trong đầu hiện ra thân hình ba nữ nhân. Thật lâu sau hắn lắc đầu, nhưng có lắc đầu cỡ nào cũng không thể vứt bỏ bi thương trong lòng ùa về trong ký ức. Dường như ông lão cảm nhận được bi thương kia, im lặng không nói. Một lúc sau Tô Minh giơ búa lên tiếp tục đốn củi. Thanh âm quanh quẩn trong sân, trong hoàng hôn, trong thôn trang cũng rơi vào tai một nữ nhân chậm rãi đi tới gần trước ánh hoàng hôn. Đó là một nữ nhân mặc đạo bào, dù đã trung niên nhưng khuôn mặt xinh đẹp còn có nét phong tình. Nữ nhân đi tới vẻ mặt bình tĩnh. Nữ nhân bước vào thôn trang, các thôn dân lướt qua người cô dường như mắt bị mù, không nhìn thấy sự tồn tại của cô. Đạo bào rộng lớn che đậy thân hình, nhưng khi thướt tha thể hiện đường cong khiến người phải tặc lưỡi. Từ đêm hôm qua, hai tu sĩ tìm tới đây thì Tô Minh liền biết ngày tháng sau này sẽ không được bình yên. Dù là Nhất Đạo Tông hay là Tu La Môn, khi tiếng thứ 9 xuất hiện thì những người muốn tìm Tô Minh sẽ không ngừng xuất hiện. Có lẽ đây là điều cổ Thái Đại Trưởng Lão hy vọng, bởi vậy nơi Tô Minh đang ở là một trong những nơi an toàn nhất cổ Táng Quốc. Đặc biệt là ông lão trong sân Tô Minh, dù là tính cách hay ngôn từ, đều làm Tô Minh có lúc không biết nên phải nói sao cho phải. Hắn rất hy vọng có nhiều người mang sát khí đến tìm mình, để họ cảm nhận sức mạnh của ông lão. Trong sân lại vang lên tiếng đốn củi, dần dần trong hoàng hôn, nhiệt độ không khí vốn nên là mùa hè, bỗng trở nên lạnh lẽo. Trên bầu trời tuyết bay lất phất, tuyết lóng lánh chậm rãi rơi vào người hai con chó, vào quần áo của Tô Minh, rơi vào chóp mũi của hắn. Ông lão người run người, lẩm bẩm vài câu, mắt Tô Minh lóe lên tia sắc bén. Bông tuyết không phải thiên nhiên tự động thay đổi, mà là vì có khách tới chơi. Đặc biệt, hai con chó trắng run rẩy nhìn về hướng cửa sân. Lại phân tâm rồi. Ông lão tiến tới vỗ đầu Tô Minh, khiến sắc bén trong mắt hắn tán đi. Ông lão nghênh ngang nói. Tập trung mà trẻ củi đi, đừng vì bên ngoài thay đổi mà bị phân tâm. Trẻ củi là một môn học vấn. Lão giả ta chặt nửa đời người rồi. Người còn cần lâu. Ông lão co rúm người siết chặt áo, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi nhếch môi cười. Ha ha, tuyết rơi thật là tốt, lão già ta thích nhất là ngắm tuyết. Tô Minh im lặng, không cẩn thận suy nghĩ lời ông lão nói. Nhắm mắt lại, khi mở ra thì trong mắt bình tĩnh. Nhưng trong bình tĩnh có chút ảm đạm, giống như lúc này Tô Minh không hề bắt mắt, chỉ là người thanh niên trần gian thực sự. Hắn giơ búa lên tiếp tục đốn củi. Ông lão nhảy loi choi trong sân tuyết mà vỗ tuyết, dường như chơi rất vui. Hai con chó thì dựng đứng lông, nhìn chằm chằm cửa sân vẻ mặt nghiêm túc, theo bản năng phát ra tiếng gầm gừ như uy hiếp. Tô Minh vẫn cúi đầu trẻ củi. Hắn nghĩ tới khi cùng với cổ Thái Đại Trưởng Lão đến đây. Lần đầu tiên, ông lão cũng giống như vậy, cúi đầu trẻ củi không nói câu nào. Không lâu sau, cửa sân vang lên tiếng đập cửa. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Rất có quy luật, khiến người nghe xong thể xác và tinh thần bình tĩnh lại. Nhưng thanh âm vọng vào sân lại khiến hai con chó trắng càng gầm gừ dữ tợn. Tô Minh ngẩng đầu lên đặt búa xuống, mặt không biểu tình, mắt ảm đạm đi tới bên cạnh cửa mở ra. Tô Tô Minh thấy ngoài cửa có một người phụ nữ trung niên mặc đạo bào rộng thùng thình đứng đó. Khuôn mặt của bà ta rất đẹp, nhìn Tô Minh mỉm cười. Tô Minh liếc nhìn mỹ phụ, khẽ nhíu mày hỏi: "Tìm ai?" "Tìm người." Mỹ phụ cười tươi, không chờ Tô Minh lên tiếng đã cất bước lướt qua người hắn đi vào sân. Khi mỹ phụ bước vào thì ông lão đang vỗ tuyết chơi đùa liền ngơ ngác, miệng nhễu ra nước dãi, nhưng ông lão lập tức bình tĩnh lại, vội vàng chạy vào nhà. Mỹ phụ thấy ông lão như vậy cười càng tươi, bà cảm thấy đó chỉ là một người bình thường, không có gì lạ lùng. Bà rất tự tin vào sắc đẹp của mình, không ngại một ông lão trần gian say đắm vẻ đẹp. Nhưng mỹ phụ tò mò, tại sao ông lão đột nhiên lại chạy vào nhà? Tuy nhiên đó chỉ là chuyện nhỏ. Mỹ phụ liếc về nguyên sân, rơi vào người hai con chó trắng, nhưng lại không nhìn ra được manh mối. Sau đó nhìn về hướng Tô Minh. Người chính là Tam Hoàng Tử, trốn ở chỗ này làm người ta tìm thật lâu. Nhưng chỗ này không tầm thường, dãy núi vòng quanh hình thành trận pháp, có thể tránh được mọi thần niệm tìm kiếm. Nơi đây có cách cục tàng mệnh, nếu không có đủ tu vi thì khó mà có thể suy tính ra được đây. Mỹ phụ chỉ liếc mắt liền thấy được manh mối chỗ này, có thể thấy là tu vi cao cường. Mỹ phụ nhíu mắt rồi mỉm cười nói: "Còn bảy những trận pháp trong sân, hơi rối, chắc gần đây có người tới trước ta. Xem hơi thở thì là hai đạo tôn, xem ra ta không nên xem thường chỗ này. Tại Thất Nguyệt Tông có thể làm được điều như vậy, chắc là Cổ Thái Đại Trưởng Lão." Mỹ phụ lời nói cho cảm giác đứng ngang hàng với Cổ Thái Đại Trưởng Lão, cũng lộ ra tu vi của bà không phải đạo tôn. Bà ta phát ra thần thức nhưng khẽ nhíu mày, định nói gì thì Tô Minh đã ngồi ở ghế gỗ, lại cầm búa tiếp tục đốn củi. "Tiểu tử nhà ngươi thật thú vị." Mỹ phụ nhìn Tô Minh cười tươi đi tới gần. "Vẫn chưa tự giới thiệu, tên ta là Cơ Mộng, Đại Trưởng Lão Tu La Môn, Thanh Hàn Tiên Tử. Tam Hoàng Tử có hứng thú tới Tu La Môn của ta tu luyện không?" Mỹ phụ cười rất đẹp, khuôn mặt của bà ta khiến cho người nhìn cảm giác tim đập nhanh, nhưng mặt Tô Minh vẫn đờ đẫn trẻ cùi. Mỹ phụ cười tủm tỉm đứng dậy. Bỗng cửa nhà bị đẩy ra, một người mặc y phục văn sĩ màu xanh rộng thùng thình, đầu đội mũ văn sĩ, kiểu tóc rối xù, giờ được quất lung tung trên vai, tay cầm cây quạt sách. Người đó chính là ông lão. Lúc trước, ông lão chạy vào nhà, dùng thời gian nhanh nhất đổi lấy một bộ quần áo đi ra. Giờ phút này cầm cái quạt đi tới mấy bước, vẻ mặt kích động, đôi mắt hưng phấn. Ông lão hò khàn nói: "Vị cô nương này tiểu sinh có lễ." Tay Tô Minh giơ búa khựng lại, hắn thừa nhận tất cả bình tĩnh theo câu nói của ông lão vỡ tan tành. Mỹ phụ đứng cạnh Tô Minh ngây ra, sau đó che miệng cười, nhìn quần áo và bộ dạng của ông lão. "Xin cô nương đừng cười, tiểu sinh thích nhất là cô gái nào có mông to. Cô đừng đứng trước mặt đồ đệ của ta, thằng nhóc đó không thích cô nương mông to như ta đâu. Thế nhưng ta thích." Ông lão xòe quạt, lộ ra mặt quạt dính đầy dầu mỡ, ngẩng đầu làm dáng vẻ tự cho rằng rất phong lưu. "Tối nay hoa đoàn cẩm thất, tuyết bay lất phất, thích hợp nhất là hẹn hò với cô. Cô nương, giữa đêm tuyết này trong sân này, lấy trời sao làm chăn, sân là giường. Chúng ta hãy cùng vui buồn đi." Ông lão vẻ mặt thâm tình đi tới vài bước, đến trước mặt mỹ phụ không cười nổi, đứng ngây như trời trồng. "Cơ Mộng sao? Cái tên này thật là đẹp. Thanh Hàn Tiên Tử thì không hay. Thanh Hàn, tên quá dở, không hợp với người có mông to. Cô nên gọi là Mông To Tiên Tử. Đúng lắm, tên rất hay. Tô Minh, ngươi có thấy tên này hay không?" Tô Minh im lặng, giơ búa tiếp tục chẻ củi. Hắn phát hiện đêm qua ông lão nói có hai con chó to, nên ban đêm thực hiện đã xuất hiện hai con chó. Trước đó lão nói có muốn một nữ nhân mông to thì Thanh Hàn Tiên Tử đã tới. Thanh Hàn Tiên Tử Cơ Mộng, mỹ phụ mắt lộ ra tia sáng lạnh, nhưng khóe môi dần nở nụ cười. Mỹ phụ Thanh Hàn Tiên Tử Cơ Mộng nhìn ông lão trước mặt. Bà thấy người này cũng có chút, chẳng có chút tu vi nào, chỉ là một ông lão bình thường. Nhưng người thường trừ phi là háo sắc tới to gan bằng trời, nếu không sẽ chẳng làm giảm chuyện hoang đường như vậy. Cơ Mộng nở nụ cười lạnh băng. Tam Hoàng Tử, người này chính là kẻ bảo hộ Thất Nguyệt Tông cử cho ngươi sao? Ông lão vẻ mặt nghiêm túc. Này cô nương mông to, cô đừng có nói chuyện với hắn mãi, ta sẽ ghen tị đấy. Ông lão mới nói xong, thì Cơ Mộng giơ tay lên vùng một cái. Uy nghiêm chỉ đạo đại tôn mới có trong phút chốc bao phủ cả thiên địa, khiến thế giới đóng băng. Từng đợt khí lạnh khuếch tán tám hướng, bông tuyết rơi che đậy cả thế giới. Nhưng mặt của Cơ Mộng bỗng biến sắc, vì tay phải giơ lên bị ông lão bắt lấy, vẻ mặt xấu xa sờ sờ bóp bóp. Ngươi... Cờ Mộng hoảng sợ, bà ta biết rõ tu vi của mình. Trong lúc thi pháp, nếu trên đời này có vị cường giả nào bắt lấy, thì tuyệt đối không hơn 20 người. Thế nhưng ông lão trước mặt như không có chuyện gì, rất nhẹ nhàng bóp tay phải của bà. Ông lão định lùi lại, nhưng lập tức phát hiện toàn thân bủn rủn. Giờ phút này, toàn thân bà bủn rủn. Tiền bối! Cơ Mộng mặt trắng bệch kinh khủng, nhìn ông lão đang bóp tay mình. Ông lão giơ ngón tay đặt trên môi. Xuyệt! Ông lão nhìn Cơ Mộng, vừa vuốt tay bà, vừa hưng phấn dâng trào nghiêm túc nói. Mông của cô có lớn không? Tay cầm búa của Tô Minh lại ngừng thở dài, không để ý chuyện xảy ra bên ngoài mà tập trung trẻ củi. Tô Minh cảm thấy ông lão này thực sự là quái dị. Trong cổ táng quốc, không có mấy ai ngăn cản lão được. Này, sao không nói chuyện? Ông lão tức giận quát. Cô cũng xem thường ta. Mặt Cơ Mộng trắng xanh, nỗi kinh hoàng trong mắt ngày càng mãnh liệt. Cơ Mộng cảm giác rõ ràng tu vi của mình đã bị ông lão hút. Đặc biệt là bà càng tức giận thì tốc độ bị hút lại càng nhanh. Không, không lớn. Cơ Mộng không dành để ý tới mặt mũi. Ông lão trước mắt khiến bà thấy khủng bố, khủng khiếp tới nỗi Cơ Mộng kiềm không được, nghĩ tới một truyền thuyết. Truyền thuyết ba cửu trọng đạo thần trong cổ táng quốc thứ nhất là đế hoàng. Khí thế hùng hồn, thiên địa đái lạy, dựa vào huyết mạch truyền thừa hoàng tộc. Chú ý là hoàng ân mênh mông, không chiến mà thắng vạn chiến. Người thứ hai, Cơ Mộng không quá xa lạ, chính là thượng lão tổ của Tu La Môn, Tu La Đạo. Dựa vào ba ý cao thượng, làm thiên địa khuất phục, chúng sinh kính sợ. Cảm giác bá đạo kia tràn ngập đạo lý Tu La Môn trên đỉnh núi cao. Người cuối cùng người ta không biết tên, nhưng phụ thân của Cơ Mộng là một trong đại trưởng lão Tu La Môn, lúc sống từng thấy lão tổ Tu La Đạo. Nghe giảng dạy biết một số bí ẩn người ta không biết, ví dụ như tên của đạo thần thứ ba gọi là Cô Hồng. Cuộc đời người này cô độc, tính cách quái dị, vui giận thất thường như mây hay thay đổi. Cô Hồng khác với đế hoàng Tu La Đạo, phóng đãng không kiêng kỵ. Khi Tu La Đạo nói tới người này thì vẻ mặt không thể bình tĩnh, cảm xúc dao động. Tu La Đạo đánh giá vị cửu trọng đạo thần thứ ba chỉ có một câu, cực kỳ vô sỉ. Giờ phút này, Cơ Mộng run rẩy lòng kinh hoàng, trong đầu hiện ra cái tên lão tổ Tu La Đạo đã từng nói, ngang hàng với cổ đế đạo thần, Tu La Đạo thần, Cô Hồng đạo thần. Không lớn sao? Ông lão ngẩn ra vẻ mặt nghi ngờ. Khi thốt ra lời, thì tay trái xấu xa thò vào đạo bào của mỹ phụ. Ông lão trợn to mắt như sở trúng thứ gì không thể tin nổi. Ngươi dám gạt ta? À không không, ta cần phải sờ kỹ mới biết là thật hay giả. Ngươi đừng có tưởng lừa được ta. Ông lão vốn đang tức giận, nhưng dường như nghĩ tới điều gì, mắt lóe sáng, vội ho khan thò tay trái vào đạo bào của mỹ phụ. Lúc này, Cơ Mộng không rảnh mà xấu hổ, cỡ tuổi như bà có chuyện gì mà chưa trải qua. Cơ Mộng có mâu thuẫn về hành động này, vẫn coi là người đó là ai, đặc biệt khi suy nghĩ. Thân phận của ông lão, nỗi lòng của Cơ Mộng kinh khủng, làm bà ta quên mất phản kháng, hay thậm chí là không muốn. Ông lão vội sờ vài cái, rồi vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hừ, quả nhiên là cô đã lừa lão già ta, nhưng ta làm người rất có đạo lý. Thế này đi, để ta nghiên cứu lần nữa, để xem cô nói thật hay là nói dối. Ủa, sao không cảm giác cái gì? Lớn tuổi rồi, không được. Vì trả trông sạch cho cô nương mông to, ta sẽ phải nghiên cứu cẩn thận. Ông lão vui vẻ chơi đùa, Tô Minh tự động lờ đi mọi thứ. Lão có thể đùa như thế nào cũng không liên quan tới hắn. Tô Minh cứ giơ búa lên lại chém xuống, chặt củi thành hai nửa. Qua nửa tiếng sau, Cờ Mộng dần đỏ ửng, rồi ông lão mới lưu luyến rút tay ra khỏi đạo bào, trừng mắt làm như muốn nổi giận. Khốn thật, cô lại lừa ta, mông này mà là nhỏ sao? Ông trời có thấu hay không? Có còn vương pháp hay không? Ban ngày ban mặt, giữa nắng giữa trưa, ông trời đang nhìn cô mà cô dám nói là mông mình nhỏ sao? Ông lão cực kỳ tức giận, vừa nói vừa chỉ lên bầu trời. Thế nhưng lúc này trời đang là đêm khuya. Không thấy ban ngày ban mặt, không thấy mặt trời giữa trưa. Nhưng ông lão mặc kệ những điều này. Lão gầm giống, Cơ Mộng du lên bần bật. Hơn một nửa tu vi đã bị lão hút đi, cảm giác thân buồn rùn, làm mắt của bà lộ rõ ra van xin. Cơ Mộng cực kỳ hối hận, chỉ hận mình không nên tới sơn thôn quái dị này, gây chuyện với Tô Minh, nếu không thì đã chẳng gặp phải sự tồn tại làm cho bà sợ hãi. Cờ Mộng há miệng nói. Ta... Ông lão lửa giận xông tới tận não, giống to hướng Tô Minh. Tô Minh, tiểu tử nhà ngươi đừng có trẻ củi nữa. Cô ta dám lừa gạt ta, rõ ràng mông to thế này mà nói là nhỏ. Khốn thật, không lẽ tay của ta quá nhỏ? Không được, đây là chuyện cực kỳ nghiêm túc. Phải có người chứng kiến. Nào nào, vứt cái búa ra đây, lại sờ xem có phải là to hay là nhỏ. Ông lão gầm lên, Tô Minh vốn tưởng tinh thần bình tĩnh, nhưng lúc này chợt rối loạn. Hắn khựng lại, quay đầu cười khổ nhìn ông lão. Ông lão nở nụ cười hiểu. Hiểu mà, ta thông cảm chứ. Rất là phóng khoáng nói với Tô Minh. À, nụ cười này, tiểu tử, không lẽ ngươi cũng thích cô ta sao? Xem ra hai ông cháu ta rất có duyên, không uổng lão giả ta cho ngươi ăn uống, cho ngươi con chó trắng. Thôi thôi, lão giả ta luôn rất rộng rãi, có nghĩa khí. Năm đó thằng nhóc cổ thái còn cùng với ta đi... Thôi, chuyện quá khứ không nói nữa. Tô tiểu tử, ngươi cứ yên tâm đi, tối nay sẽ cho ngươi vào nhà ngủ. Hai chúng ta cùng cô gái mông to này vui buồn lẫn lộn. Cờ Mộng nghe thấy vậy mặt trắng như giấy, nhưng không quá sợ hãi chuyện này. Điều bà ta sợ nhất là làm cách nào mà thoát khỏi ông lão được. Tô Minh đang định giải thích hiểu lầm thì bỗng ánh mắt của hai con chó và ông lão xoay người lại giao nhau. Tim của Cờ Mộng rớt cái bịch, mặt trắng bệch, kinh khủng đến nhích người mà né tránh. Vẻ mặt của ông lão do dự rối rắm, nhưng lão đúng là có nghĩa khí sảng khoái. Ông lão vùng tay áo, vẻ mặt rõ ràng rất để ý, nhưng giọng điệu không thèm quan tâm mà hét lớn. Cờ Mộng kinh khủng hơn trước nhiều, lúc này sốt ruột hét chói tai. Cô Hồng tiền bối! Cờ Mộng tin tưởng lấy thân phận tu vi của ông lão, nếu nói ra thì chắc chắn sẽ làm được. Người nói gì? Người gọi ta là cái gì? Chết tiệt! Đây là bí mật! Người... Tên lão phu là cô Hồng là chuyện bí mật, làm cho ta tức chết. Tô Minh, sao người còn không qua đây chứng minh, nhìn xem mông cô ta có to hay không? Ông lão, đầu như có khói bốc lên, mắt đầy tơ máu nhìn Tô Minh, làm hắn không tới sờ là lão sẽ bùng nổ, cho rằng hắn xem thường lão. Tô Minh lặng im chợt nở nụ cười, vẻ mặt hắn trở lại hờ hững, liếc nhìn Cơ Mộng chậm rãi nói. Như lúc trước tiền bối đã nói, nữ tu này thực sự là nói dối. Hả? Ngươi không sờ mà lại biết là sao? Cuộc đời Tô ta sớm đã đạt trình độ không cần phải sờ, chỉ cần nhìn là biết, tiền bối còn cần phải rèn luyện nhiều lắm. Ông lão nghe vậy thì ngây người, hồi lâu sau ánh mắt nhìn Tô Minh nhiệt tình chưa từng có, như gặp người cùng chí hướng. Có thể nói ta, ngươi làm sao nhìn ra được không? Dạy cho ta đi, không bằng chúng ta trao đổi, chỗ ta có nhiều thứ tốt, còn có cả mớ khẩu quyết linh tinh. Chỉ cảm nhận được chứ không nói được. Có lý, rất có lý, cực kỳ có lý. À, đồ khốn, ngươi lừa ta. Nói tới một nửa, ông lão kịp phản ứng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Tô Minh nhướng mày, ánh mắt chợt biến sắc bén, rơi vào người Cơ Mộng, mấy giây sau lạnh nhạt nói. Tù đạo 38.792 xuân thu, 39 tuổi mất tấm thân trong sạch, cuộc đời có 19 đạo lữ, mông rộng 4 bàn tay. Tô Minh vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng khi nói xong thì ông lão vẻ mặt giật mình. Cờ Mộng há hốc miệng phản bác. Người nói nhảm! Nhưng lời nói của Mỹ phụ Thanh Hàn, tiên tử Cờ Mộng đã bị ông lão vẻ mặt đầy sùng bái cắt ngang. Cao nhân, không ngờ tôi tiểu tử ngươi là cao nhân. Cái này cần đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tô Minh mỉm cười đáp. Chỉ điểm thì không dám. Luận bàn với nhau mà thôi. Đúng rồi, trời đã tối rồi. Lão phu không nói chuyện với ngươi nữa. Ông lão mắt sáng rỡ hưng phấn, nắm tay Cơ Mộng chạy về hướng gian nhà. Cơ Mộng không thể làm gì hơn, mặc cho ông lão kéo vào trong. Cơ Hồng tiền bối, ta là đại trưởng lão của Tu La Môn, người không thể như vậy được, lão tổ Tu La Đạo sẽ... Chết tiệt, đừng có nhắc tới tên Tu La Đạo nữa. Lão tử muốn tìm người mông to, toàn cổ táng quốc, có ai dám nói chữ không? Lão già Tu La Đạo có dám không? Mặc kệ lão già kia... hay lão bất tử ở Hoàng Đô đều có nhà có gia tài, lão tử chỉ có một thân một mình, ai dám dây vào ta chứ. Lúc này ông lão cực kỳ vênh váo, quay ra nhìn về Tô Minh. Ủa, tôi tiểu tử sao không vào nhà đi? Đây chính là tạo hóa của ngươi, hãy suy nghĩ kỹ có đi vào hay không. Tô Minh còn người co rút, biểu tình của ông lão tuy khi nghiêm túc thì khiến người khó phân là thật hay giả. Nhưng lúc này hắn nhìn lão, không hiểu sao lão nghiêm túc chưa từng có. Dường như đúng như lời lão nói, đây là tạo hóa. Tô Minh chậm rãi nói, vào cửa. Cửa để mở gợi ý rất đơn giản, bước vào cánh cửa tương đương với nhập môn, trở thành đệ tử của ông lão. Có thân phận đệ tử, nghĩa là có sư phụ nổi tiếng ác bá trong cổ táng quốc. Con đường tương lai của Tô Minh đi là một mảnh bằng phẳng. Đây là mục đích của cổ thái đại trưởng lão. Lão mang Tô Minh đến chính là vì việc như vậy. Trải qua mấy tháng thử thách, khi Tô Minh đến đây đã được ông lão thừa nhận nên mới có cửa để mở thế này. Nếu Tô Minh thật sự là tam hoàng tử thì bước chân vào cánh cửa này tương đương với nửa bước đạp vào hoàng hôn. Đi trước đại hoàng tử, nhị hoàng tử, lấy tính cách của ông lão chắc sẽ che chở người của mình. Nhưng ngăn cản Tô Minh bước chân không phải cánh cửa, không phải ông lão không đáng tin, không phải mỹ phụ kia. Tô Minh không để ý tới những chuyện đó, bởi vì Tô Minh hiểu ra trên đời, có khi chính mắt thấy, tận tai nghe cũng không phải sự thật. Ông lão làm như vậy là có thâm ý riêng, đặc biệt khi Tô Minh thấy cửa để mở, liền hiểu ý lão. Tuy nhiên điều Tô Minh để ý tới, hắn không phải là tam hoàng tử. Suy nghĩ này không ngừng quanh quẩn trong lòng hắn. Nói cho hắn, đây là cuộc đoạt xá giữa hắn và huyền táng. Tô Minh có thể bái vào thất nguyệt tông, quen biết cổ thái đại trưởng lão, hơi công nhận hứa trung phàm. Nhưng thực ra những điều này chỉ là bên ngoài. Trong lòng Tô Minh không hề chấp nhận bất cứ ai, việc gì trong thế giới này, bởi vì hắn không muốn để lại chút ràng buộc dây mơ dễ má gì với thế giới này. Nếu không, hắn sợ sẽ chẳng thể nhận rõ mình đang ở đâu. Nhập môn là chuyện nhỏ, nhưng lấy tính cách của Tô Minh, hắn hiểu nếu lựa chọn bước vào cánh cửa thì sẽ có liên hệ với ông lão. Nếu điều đó xuất hiện tương đương với cái không, với cái khuôn xuất hiện sợi tơ thứ nhất, từng sợi biện thành cái kén hoàn mỹ, bao phủ lấy Tô Minh, làm sao Tô Minh không im lặng cho được. Lúc trước có điều đắc tội, sau này nơi nào, người có ta thì hãy tránh đi, nếu ngươi thành đại đạo tôn thì ta sẽ đưa ra hậu lễ. Cơ mộng cúi gập đầu, hóa thành cầu vồng lao về hướng bầu trời, trong khoảnh khắc biến mất. Sau khi cơ mộng rời đi, ông lão bước ra khỏi gian nhà, ngồi xuống ngưỡng cửa, vẻ mặt không còn đùa giỡn mà khẽ thở dài. Cuộc đời lão phu chưa từng nhận bất cứ đệ tử nào, cũng không biết nên thu đồ đệ ra sao. Lão phu nghĩ đến nếu thu đồ đệ thì dù gì cũng phải cho một phần hậu lễ. Thế là ta nghĩ cho ngươi một phần tu vi đạo đại tôn, hút tu vi của cơ mộng trực tiếp chuyển tới trên người ngươi. Có lão phu trợ giúp, cho dù không thành đại đạo tôn thì cũng đủ bước vào đạo tôn cảnh. Lão phu không tin ngươi không hiểu, nhưng tại sao ngươi lại từ chối? Ông lão ngồi trên bậc cửa, khi nói chuyện thì lấy ra tẩu thuốc từ từ nói. Tô Minh im lặng, hắn không biết nên giải thích như thế nào. Mấy tháng ở cùng với ông lão là khoảng thời gian hắn thích nhất. Hắn thích sinh hoạt như vậy, thích trẻ cùi. Tô Minh nhìn ra được ông lão không có địch ý với mình, ngược lại cho hắn cảm giác rất ấm áp. Ông lão nói liên tục thở dài thườn thượt. Người có biết là bái vào môn của lão phu, lấy huyết mạch hoàng tôn của ngươi và ta, có thể mang ngươi đi gặp phụ hoàng của ngươi, nói ra ý muốn của ta. Cho dù hắn là vua cổ táng quốc, cũng sẽ để ngươi trở thành thái tử. Nếu hắn không đồng ý, thì lão phu sẽ giết hai hoàng huynh của ngươi. Dù tên khốn Tu La có ngăn cản, hắn dám nói một chữ không, lão phu không giết được hắn, nhưng có thể diệt Tu La Môn. Ngươi có biết là đã từ chối tạo hóa gì không? Đây là lần đầu tiên lão phu thu đồ đệ. Từ lúc lão phu tu đạo cho tới nay, lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ thật lâu nên chuẩn bị tạo hóa gì cho đệ tử, nên nâng đệ tử đi hướng đỉnh táng cổ táng quốc như thế nào. Có sư phụ như lão phu, ngươi rất có thể bước vào cửu trọng đạo thần. Thế nhưng tại sao ngươi lại từ chối? Từ chối lão giả đáng thương cô độc như ta, ngươi đành lòng sao? Ông lão trừng mắt nhìn Tô Minh. Hai con chó trắng kia vốn là vi sư chuẩn bị làm linh thú sau này cho ngươi, vì vi sư cảm thấy tất cả linh thú trong cổ táng quốc không xứng với đồ nhi của ta. Linh thú bên người đồ đệ của ta nên là tu sĩ biến thành, như vậy mới có thể kiêu ngạo được. Thế nhưng ngươi, ngươi dám từ chối ta, ngươi xem thường ta. Tô Minh yên lặng nhìn ông lão, lòng bị xúc động. Lấy kinh nghiệm của Tô Minh, mặc kệ ông lão này có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, tuổi lớn hơn nhiều, nhưng hắn không là tu sĩ bình thường. Đời Tô Minh trải qua nhiều điều, khiến hắn phân biệt được ai thật sự đối tốt với mình. Như ông lão trước mắt,

cuộc đời Tô Minh chỉ thừa nhận một sư phụ. Ngày hôm nay lần thứ hai bái sư, sư phụ tại thượng xin nhận Đổ Nhi nhận một lệ của Đổ Nhi. Ông lão mặt mày hớn hở, nhưng cố giữ mặt nghiêm túc, cố gắng khiến mình nghiêm túc hơn chút, nhưng không thể che giấu nét mặt hưng phấn. Ông lão ho khan, hớn hở nâng Tô Minh dậy. Ông lão vỗ ngực, lớn tiếng cười nói. Tốt, tốt, tốt, sau này ai bắt nạt ngươi thì cứ nói tên của sư phụ ra. Người biết lão phu sẽ bị hủ tè trong quần da, còn không biết lão phu thì... Hả, cái này tính sau. Đổ Nhi, người nói đi, người muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nói thì vi sư sẽ leo núi đao biển lửa, vượt lửa qua sông, nộ phát xung quanh. Tóm lại ý chí là như vậy đấy, chuyện gì cũng sẽ làm được cho ngươi. Ngươi nói muốn ăn hai con chó trắng này, thì hai chúng ta cùng ăn thịt chúng nó. Ngươi nói thích cô gái mông to, thì khốn kiếp, vi sư sẽ cướp về cho ngươi ngay. Ngươi nói đi, muốn cái gì? Ông lão rất uy vũ, hất tay áo, bộ dáng chỉ cần ngươi nói là ta làm được. Nhưng Tô Minh chưa kịp mở miệng, thì ông lão chớp mắt, lúng ta lúng túng nhìn hắn. Chắc ngươi sẽ không nêu yêu cầu gì quá đáng, ví dụ như diệt nhất đạo tông, đồ tu la môn, cướp hoàng vị của cổ đế, mấy cái này thì... Tô Minh ngồi ở trên ghế gỗ hỏi ngược, sư phụ không làm được mấy thứ này sao? Ông lão lập tức trợn mắt, râu tóc dựng ngược, bộ dáng như ngươi nhục nhã ta. Ai? Ai nói ta không làm được? Người xem thường ta, ta có thể làm được. Lão phu muốn làm cái gì thì chỉ cần nhích tay một cái. Thứ này đáng là cái gì chứ? Nếu người không tin thì tạm gác lại việc tranh luận đã. Cái này để vi sư kể thần thông của ta cho nghe. Hai thần thông của ta, một là dùng búa chém người. Ta có nghiên cứu rồi, có thể chém đầu người, chém thân thể, chém mọi thứ mà mình muốn chém. Thần thông mạnh mẽ, nguyên cổ táng quốc, không người nào mà lão giả ta không chém được. Thần thông thứ hai chính là hấp thu tu vi. Nói tới cái này, lão phu đã tự mình phát minh ra. Nói đây không thể không nói năm xưa, khi lão phu vẫn còn trẻ, nhiều người xung quanh có tư chất tốt hơn ta nhiều, tu vi hơn ta, lực lượng hơn ta. Ta giận quá bắt đầu chém người. Chém tới chém lui, suy nghĩ ra thần thông cướp tu vi. Chỉ cần bị ta nhìn trúng là sẽ bị đoạt, không ai có thể trốn thoát. Ông lão đắc ý kể lể, ngồi xổm bên cạnh Tô Minh. Lão nhỏ giọng nói, đặc biệt là nữ tu thì tác dụng càng tốt. Đổ Nhi ngoan, khi nào ngươi có thời gian thì nên thử. Nào nào, bây giờ sư phụ giao thần thông cho ngươi. Ông lão chợt túm lấy tay phải của Tô Minh bóp mạnh. Trong lòng bàn tay hắn có một dấu hằn như khắc ấn. Đó là dấu vết mặt trăng. Tô Minh không có cảm giác gì nhiều, nhưng nhìn kỹ thì thấy dấu ấn như có thể hút đi được linh hồn vậy. Nếu nhìn kỹ, Tô Minh phát hiện hư vô thiên địa xung quanh có một dây lưu động hướng về hắn, mỏng mảnh tiến vào dấu ấn trong bàn tay. Có thần thông này thì đồ như ngươi vô địch. Ông lão nhìn chằm chằm vào Tô Minh, đứng dậy duỗi lưng, rồi xoay người ngáp đi vào phòng. Tiếp tục trẻ củi đi, nếu đã là đồ nhi của lão phu, thì số lượng trẻ củi phải tăng gấp đôi, sau đó đổi thêm nhiều tiền rượu. Hờ, nếu không thì lão phu sẽ trục xuất người khỏi sư môn. Ông lão nói xong trở về nhà. Tô Minh cúi đầu cười khổ, sư phụ này làm cái gì cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng có lẽ vì vậy làm Tô Minh nghĩ tới thiên tà tử. Thật lâu sau hắn cầm búa lên, tiếp tục trẻ củi trong sân vào ban đêm. Từng ngày qua đi, mỗi sáng sớm, ông lão sẽ nhảy nhót đi ra giống to vài câu, nói tuyên ngôn thân thể khỏe. Nếu tâm tình tốt, lão ở trong sân rượt hai con chó trắng, thỉnh thoảng cười quái dị, nói là đuổi kịp con nào, tối nay sẽ ăn con đó. Hai con chó trắng sợ quá, cùng ông lão chơi vui vẻ. Tô Minh ở bên cạnh tiếp tục trẻ củi. Bây giờ hắn đã học được, không cần phải cố ý chấm chầm xuống, mà thực tự nhiên trẻ củi thành hai nửa. Tô Minh càng tự nhiên không cần suy nghĩ gì, đôi khi nghiêng đầu nhìn ông lão, hai con chó trắng nhảy loi nhoi. Thời gian lâu, hai con mỗi ngày bị rượt sắp quên mình đã từng là tu sĩ. Chúng dần phát hiện ông lão chỉ nói phóng đại chứ không làm như vậy, không có ý định ăn chúng nó thật. Nếu là mấy tháng qua, hai con chó chỉ qua loa cho qua. Mãi khi có một ngày, ông lão tức quá hết một câu, làm cho hai con run lên sủa gâu gâu, vắt giò mà chạy một hơi. Hai con chó săn nhà ngươi, tưởng lão tử không biết mấy tháng qua các ngươi làm biếng có phải không? Giỏi lắm, Đồ Nhi không cho ta ăn các ngươi, nhưng lão phu có thể làm các ngươi. Hôm nay ta bắt con nào, thì con đó phải vào ngủ cùng với ta. Ông lão nói quá, không những làm cho hai con chó trắng run cầm cập, mà làm Tô Minh dù đã quen với lão, đôi khi cảm thấy mấy câu kia cũng phát ghê. Tô Minh chợt phát hiện, vĩnh viễn không thể xem thường sư phụ này. Khi người cảm thấy đã hiểu được lão, thì sẽ phát hiện từ trên người lão có quá nhiều sở thích, không ai có thể tưởng tượng được. Ví dụ như bây giờ, Tam Bạch hét thê thảm, sắp bị ông lão bắt chúng. Tô Minh vội vàng xoay người tiếp tục đốn củi. Chớp mắt, Tô Minh ở chỗ ông lão qua một năm. Một năm này khá bình yên, chẳng qua chó trắng trong sân, từ hai con đã biến thành năm. Ba con chó trắng, một con tứ bạch, một con ngũ bạch, một con nữa tên Tam Bạch. Nên mỗi lần Tô Minh kêu tên là có hai con chó trắng chạy tới. Còn chó trắng ba chân, đến sau một là từ Nhất Đạo Tông, còn lại là Tu La Môn. Thời gian trôi qua nửa năm, Tô Minh nhận được tin tức của Cổ Thái Đại Trưởng Lão. Bọn họ đã tìm ra khu vực đại khái tinh thần tiên ở. Khoảng một tháng là sẽ tìm ra vị trí chính xác, bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng, hô một cái là đi ngay. Tô Minh vốn tưởng sẽ bình tĩnh qua một tháng này, nhưng ngày thứ năm trước khi hắn đi thì giữa trưa nắng gắt, giữa chân có người gõ cửa cộc cộc. Khi cửa bị gõ, ông lão đang nhảy nhót đuổi theo năm con chó trắng khẽ nhíu mày. Tô Minh đứng dậy đi tới cửa. Tên khốn này, mở cửa cho tên đó đi. Ông lão hử lạnh một tiếng. Tô Minh vẻ mặt vẫn như thường, nhưng con người co rút mở cửa ra. Hắn thấy một người đàn ông đứng cạnh cửa. Một người đàn ông trung niên trông rất bình tĩnh, mặc áo dài màu trắng, tóc đen bay bay. Người đàn ông đứng đó cho người cảm giác dù y đứng ở đâu thì khi người nhìn y cũng không kiềm được mà bỏ qua xung quanh. Dường như toàn thế giới chỉ còn lại một mình y. Tô Minh nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, y cũng nhìn hắn. Mắt người đàn ông trong suốt, không chứa cảm xúc, mỉm cười với Tô Minh. Tô Minh vẻ mặt như thường không mở miệng, xoay người đi vào ghế gỗ, ngồi xuống cầm búa lên tiếp tục chẻ củi. Người đàn ông cười tủm tỉm bước vào sân. Khi chân đạp xuống, rõ ràng y không phát ra chút hơi thở, lại khiến thời không sân này vặn vẹo, trở nên ảm đạm, ánh nắng cũng tan biến. Thế giới như chỉ còn lại một mình người đàn ông. Đây là bá đạo không rõ ràng, không mãnh liệt, nhưng vô cùng bá đạo. Nếu lộ ra ngoài thì thô thiển, ngược lại sau khi nội liễm mới khiến tâm tình người cực đoan mà bá ý, như người đàn ông trung niên này vậy. Gã đi vào trong sân, không nói chuyện, liếc mắt nhìn năm con chó. Người đàn ông không nhìn ông lão mà đi tới trước mặt Tô Minh, nhìn động tác giơ búa chẻ củi của hắn. Người đàn ông lạnh nhạt nói, không tệ, lui khỏi việc tranh đoạt, tù ta cho ngươi bất hủ cùng với thiên địa. Nếu không thì ngươi khó làm, ta khó làm, hắn khó làm. Người đàn ông không phát ra bá khí, nhưng trong lòng Tô Minh thì thanh âm này thành sấm sét tràn ngập cả tâm hồn, lao hướng ý chí của hắn, sinh ra tiếng nổ cùng bốn ý chí chân giới. Tay Tô Minh cầm búa khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn người đàn ông ở trước mặt. Người xem thường ta. Tô Minh thốt lời, làm ông lão túm đuôi ngũ bạch, vốn vẻ mặt buồn bực vì con chó không hợp tác, giờ lão hớn hở cười to. Đúng đúng đúng, không uổng là đồ nhi ngoan của lão giả ta, giọng điệu thật là bá đạo. Ông lão thả tay túm đuôi ngũ bạch, chắp tay sau lưng mà đi tới bên cạnh Tô Minh, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên áo trắng kinh ngạc nở nụ cười. Ông lão tức giận quát, thằng già kia, tới làm gì? Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày. Nguyên cổ táng quốc, chỉ có ông lão trước mặt này dám ăn nói bỗ bã như vậy với y. Ông lão trừng mắt lớn tiếng mà hét, lại còn nhíu mày, dù nhíu mày cũng là thằng già. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn ông lão, lát sau giãn chân mày lạnh nhạt nói, bạn cũ gặp lại, ngươi có thể đừng há miệng ngậm miệng phun ra câu khó nghe như vậy không? Đúng là tên điên. Ông lão trợn tròn mắt, xắn tay áo lên hét to, thằng già khốn kiếp. Người đàn ông trung niên áo trắng lắc đầu, bình tĩnh liếc qua cửa sân chậm rãi. Hàm Ngọc, vào đi, đây là người vi sư muốn người gặp mặt. Ngoài sân có một người bước vào, là một nữ nhân, tóc dài màu đen xõa vai, mặc áo trắng, khuôn mặt thanh tú, đặc biệt trong mắt bình tĩnh cho người cảm giác trang nhã. Đây là nữ nhân tính cách rất dịu dàng, da thịt trắng nõn, tuổi đôi mươi. Nữ nhân xuất hiện chậm rãi đi vào sân, cung kính khom lưng hướng về ông lão. Vãn bối Hàm Ngọc, bái kiến cô hồng tiền bối. Tô Minh biểu tình như thường, không thay đổi gì nhiều, tiếp tục giơ búa mà đốn củi. Hắn không quan tâm dù trong sân xuất hiện ai, hắn đã đoán ra thân phận của người đàn ông này. Tiếng chẻ củi quanh quẩn, Khi ông lão thấy Hàm Ngọc thì vẻ mặt bất cần đời không còn, có vẻ nghiêm túc. Ông lão im lặng một lúc sau rồi chậm rãi nói. Đây chính là đứa trẻ sơ sinh năm xưa sao? Giọng của ông lão khác hẳn, làm Tô Minh vừa trẻ củi vừa nghiêng đầu liếc lão. Người đàn ông trung niên áo trắng lạnh nhạt đáp. Hàm Ngọc giơ cánh tay phải lên. Mặt Hàm Ngọc đỏ hồng liếc nhìn Tô Minh, cúi đầu, vấn tay áo phải cho lên tận khuỷu tay. Trên làn da trắng có một khối bớt đỏ. Ông lão cẩn thận nhìn cái bớt, im lặng một lúc lâu rồi khẽ thở dài. Mặt ông lão không còn khủng điên như xưa, mà đã trở thành bình thường. Nhìn chằm chằm nữ nhân Hàm Ngọc, phức tạp, nhìn người đàn ông trung niên áo trắng. Dù ta không ủng hộ đạo của ngươi, nhưng không thể không nói đạo này rất kinh người. Ông lão lắc đầu đi tới bên cạnh Tô Minh, vỗ vai hắn. Đi chào thằng già kia đi, chắc ngươi cũng biết hắn là ai đấy. Tô Minh nghe thấy vậy, thì biểu tình nghiêm túc đặt búa xuống, đứng dậy chắp tay, cúi đầu hướng người đàn ông trung niên áo trắng. Bái kiến Tu La tiền bối. Người đàn ông nhìn Tô Minh, nhíu mày sau đó giãn ra. Y bình tĩnh nói. Người muốn mượn người này để trảm đạo sao? Nhưng người này trừ huyết mạch ra, không có điểm gì đặc biệt. Dù có gõ chín đạo, âm linh đạo cũng không làm cho người hứng thú thu làm đệ tử, chứng tinh thần như vậy. Người đàn ông trung niên áo trắng lạnh nhạt. Chỉ cần ngày nào ngươi chưa chém đạo thì không có khả năng bước vào đạo nhai. Hôm nay là lần cuối cùng tu ta đến đây. Mục đích của ta không phải vì đồ nhi của ngươi mà tới để chứng minh thiên hạ cổ táng quốc này. Tu La đạo của ta đã được chứng thực. Ta có đi Hoàng Đô. Người đàn ông trung niên liếc nhìn nữ nhân tên Hàm Ngọc, ánh mắt hiền hòa. Ông lão im lặng một lúc rồi chậm rãi nói. Lão Phu thừa nhận đạo của ngươi nhưng không ủng hộ. Lão Phu luôn cho rằng đây là con đường lạc lối. Người đàn ông mỉm cười nói. Lạc lối? Mấy vạn năm nay tu ta thu dưỡng mấy Hàm Ngọc. Mỗi người đều không có xuất hiện sai lầm. Đây không phải lạc lối mà là đạo của ta. Tô Minh nghe đoạn đối thoại giữa cả hai người như có điều suy tư. Ánh mắt nhìn Hàm Ngọc trang ngã đứng cạnh, nhìn kỹ một lúc sau từ từ nhíu mày. Ông lão liếc nhìn Tô Minh bình tĩnh hỏi. Người cũng nhìn ra? Một lúc sau Tô Minh chậm rãi đáp. Cô ấy chắc là đàn ông. Hắn vốn là đàn ông, chẳng qua từ nhỏ bị nuôi như nữ nhân, cho nên chính hắn đều cho rằng mình chính là nữ. Giọng của ông lão bình tĩnh rơi vào tai Tô Minh, làm cho con ngươi hắn co rút. Người đàn ông trung niên liếc nhìn Tô Minh, cuối cùng chuyển sang ông lão. Điều này chứng minh đạo của Tu La mới là đại đạo. Đạo của tu ta như sinh tử, vận mệnh của chúng sinh, tất cả đều là không tồn tại, nên có sinh tử, vận mệnh khác nhau, đó là ý chí thiên địa lừa gạt chúng sinh. Nó nói với chúng sinh cần có sinh tử, thế là xuất hiện sinh tử. Nó nói chúng sinh cần có vận mệnh, thế là xuất hiện vận mệnh khác nhau. Sự thật là chúng sinh có thể trường sinh, tồn tại mãi mãi, vốn khi hình thành sinh mệnh liền có đạo nhai. Nhưng tất cả bởi vì ý chí thiên địa lừa gạt, làm chúng sinh tin mình có sinh tử, tin mình có vận mệnh, tin khi hình thành sinh mệnh thì cả đời này là con đường không ngừng lần mò cầu chân. Như Hàm Ngọc là một ví dụ, là lão lấy một ví dụ trong hàng vạn ví dụ. Ta nuôi nấng hắn từ nhỏ đến lớn, giao cho hắn mọi thứ của nữ tính. Thế là hắn chính là nữ. Nếu tất cả nữ nhân xung quanh hắn có kết cấu thân thể giống như hắn, thì ai nói hắn không phải là nữ? Nếu toàn bộ nữ nhân đều bị thay đổi về kết cấu thân thể, khác biệt giới tính, thì sẽ bị trao đổi ngược lại, tất cả chứng minh đạo của lão phu. Giọng người đàn ông áo trắng quanh quẩn, từng câu rơi vào tai Tô Minh, làm tinh thần hắn chấn động. Đạo khác biệt, cố chấp với tầm đạo thế này, Tô Minh từng thấy trên người ông lão, giờ lại cảm nhận được từ chỗ của Tu La đạo. Cho nên tu ta cần làm là sau khi hiểu ra, đem ý chí thiên địa từ khi sinh mệnh ta hình thành, thì giao cho ta thân thể, nói với ta có sinh tử, cho ta biết nhân sinh có vận mệnh, nói ta là yếu ớt, cần từng bước tu luyện mới cường đại chém khỏi người ta. Sau khi chém xuống, ta chính là đạo nhai, thậm chí ta sẽ vượt qua đạo nhai. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Cẩu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.